Sao nghi can số 1 lại là anh? Chương 48, Nhật ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như Molly rất có hứng thú với Lộ Hy, cười híp mắt đứng cạnh Lộ Hy cố tình ghé lại gần. Trong đám đàn ông xấu xa ở sở nghiên cứu này, thượng tá Lộ Hy có thấy tôi thân thiết hơn nhiều không? Chuyện này cũng giống với suy nghĩ của Lộ Hy. Chỉ có bản thân gã mới biết những chuyện này, nhưng chúng ta phải tìm cách tìm ra cho được từ bất cứ manh mối nào. Tiểu Hoàng nghiêm mặt chen giữa hai người. Ngại quá, anh đứng xa ra một chút đi. Dị năng của Trúc Tinh giả được đánh thức, anh ta có thuật phân thân. Molly nhìn anh ta, bước vào khu vực nghiên cứu, Lộ Hy mới phát hiện trừ những nhân vật khá nổi tiếng trong tài liệu ra thì ở đây cũng có khá nhiều nghiên cứu viên mặc áo khoác trắng. Thật không dám giấu, trước đó cô cứ nghĩ tận thế nên dân số sẽ giảm mạnh, trong sở nghiên cứu này chắc chỉ có 4 nghiên cứu viên thôi. Molly chống cằm nhìn anh ta, đây là số nhị phân, chuyển sang hệ thập phân là thành 4 số rồi, anh hay thế thì tự tính đi nhé. Tiểu Hoàng công tư phân minh, nhiệm vụ của tôi là bảo đảm an toàn của thượng tá Lộ Hy, bao gồm việc ngăn cản một vài người có ý định quấy rối tình dục. Nếu không phải vì gấp thì Lộ Hy cũng rất muốn đọc thật kỹ nhật ký của một nhà toán học, nhưng giờ cô chỉ có thể đọc sơ sơ, chọn vài câu quan trọng rồi ghi lại mà thôi. Lộ Hy nhìn Tiểu Hoàng, cảm giác vui mừng như thể cha mẹ đi xa nhà mà trông thấy con cái ở nhà biết lo liệu mọi chuyện vậy, không có Tiểu Hắc ở đây, Tiểu Hoàng hiểu chuyện hơn rất nhiều, còn đảm nhận trách nhiệm bảo vệ cô nữa. Molly vừa trò chuyện vừa thao tác nhanh gọn, rất nhanh đã làm ra được một chương trình, chỉ cần thu thập dữ liệu nữa thôi, Lộ Hy bèn nói chuyện nhảm với họ. Ngày 25, Lưu Hiền chuyển tới đây, có người giúp gã chuyển hành lý. Ngày 26, gã phát hiện vaccine trong phòng thí nghiệm của Trúc Tinh giả có vấn đề. Lộ Hy hơi dừng lại, nhìn sang Molly, anh cũng ở trong phòng nghiên cứu, có thể nói rõ hơn được không? Molly bật cười, hất mái tóc lên một cách quyến rũ, đầu ngón tay chỉ vào ngực Tiểu Hoàng. Tôi thế này mới là quấy rối tình dục đây, cái đồ ngốc này. Molly cười, có kết quả rồi đây, 10.110.010.111. Tiểu Hoàng ưỡn ngực tạo dáng như một vận động viên thể hình. Cơ ngực tôi rắn chắc lắm đúng không? Tiểu Hoàng sờ mùi, thì thầm, thượng tá à, chẳng phải nhật ký này đã chỉ ra động cơ giết người của Trúc Dương Bảo rồi sao? Dù thằng ngốc kia bình thường không để ý tới ai, nhưng lại rất thương anh trai mình, ngày 26 cả sở nghiên cứu đều biết Trúc Tinh giả bị Lưu Hiền tố cáo mới bị bắt, biết đâu Trúc Dương Bảo cũng biết thì sao? 10.110.010.111. 1 × 2, 0 × 2, 1 × 2, 1 × 2, 0 × 2, 0 × 2, 1 × 2, 0 × 2 lập phương, 1 × 2 bình phương, 1 × 2, 1 × 2, 1.431. Lộ Hy vừa đối phó qua loa với Tiểu Hoàng vừa cầm nhật ký nhật vào 4 số mật mã, Molly tò mò nhìn cô. Thượng tá tính ra rồi à, Tiểu Hoàng cay đắng nói. Vậy là tôi đoán sai rồi à, có người giả vờ làm Trúc Tinh giả để cố tình khiến Lưu Hiền áy náy hay sao? Sao càng ngày càng rối rắm vậy? Tôi nhớ anh Trúc Tử trong sáng như tuyết quá. Tiểu Hoàng khẽ gật đầu. Ngài chưa biết đâu, ngày 27 Trúc Tinh giả có xin gặp Trúc Dương Bảo. Tôi nghĩ lúc đó Trúc Tinh giả đã xúi Trúc Dương Bảo giết Lưu Hiền để báo thù cho mình đấy. Molly hừ một tiếng, lấy ngón tay vân vê lọn tóc của mình. Tôi không tỏa sáng à, tôi nhớ anh Trúc Tử trong sáng như tuyết quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đàn ông vừa vào phòng nghiên cứu vừa nói chuyện với nhau inh ỏi khiến rất nhiều người phải liếc mắt sang nhìn. Bonus, bước vào khu vực nghiên cứu, Lộ Hy mới phát hiện trừ những nhân vật khá nổi tiếng trong tài liệu ra thì ở đây cũng có khá nhiều nghiên cứu viên mặc áo khoác trắng. Thật không dám giấu, trước đó cô cứ nghĩ tận thế nên dân số sẽ giảm mạnh, trong sở nghiên cứu này chắc chỉ có 4 nghiên cứu viên thôi. Dù cùng là nghiên cứu viên nhưng đãi ngộ lại rất khác nhau. 4 người nổi tiếng đều là nghiên cứu viên cấp cao, xem như là những nhân vật quan trọng trong sở nghiên cứu, được ở một mình, còn những nghiên cứu viên bình thường thì sẽ ở chung trong một khu. Dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng 2 phần tử 0 và 1 hoặc 1 và 1, các phần tử sau đó được thiết lập theo quy tắc mỗi phần tử luôn bằng tổng 2 phần tử trước nó. Đẹp SOS, Molly để ý tới ánh mắt của Lộ Hy, hiếm khi thốt ra một câu rất triết lý. Cô nhìn đi, đây là thực tế đấy, mọi người đều biết Trúc Tinh giả không phải đang nghiên cứu phát minh ra loại vaccine bình thường, nhưng những người khác trong phòng thí nghiệm này vẫn là kẻ vô danh mà thôi. Nhưng đáng mừng là chuyện tốt không có tên họ, chuyện xấu lần này cũng không nốt. Lộ Hy bình tĩnh nhìn y, Molly cũng lập tức nhìn vào mắt cô, khẽ mỉm cười hỏi. Thượng tá nhìn tôi thế là có ý gì? Đang thay đổi cách nhìn về tôi đúng không? Lộ Hy nói thật, tôi thêm cho anh cái mác, ghen ăn tức ở thôi. Sau đó họ lại đọc nhật ký tiếp. Ngày 26, Lưu Hiền phát hiện trước cửa sổ mình có người đứng, là Trúc Dương Bảo, nhưng cả hai người mắc chứng ngại giao tiếp nên Lưu Hiền vẫn mặc kệ mà đi ngủ. Molly bất lực lắc đầu. Xem ra không phải đánh giá tốt gì, tôi phải làm sao để cải thiện cảm tình của cô đây? Dù cùng là nghiên cứu viên nhưng đãi ngộ lại rất khác nhau. Bốn người nổi tiếng đều là nghiên cứu viên cấp cao, xem như là những nhân vật quan trọng trong sở nghiên cứu, được ở một mình, còn những nghiên cứu viên bình thường thì sẽ ở chung trong một khu. Tiểu Hoàng khá thẳng thắn, hỏe, Tiểu Hoàng chen vào, thử cắt đầu đinh xem. Molly trợn mắt, tôi đang muốn tăng cảm tình của thượng tá, không phải muốn tăng cảm tình với anh. Molly trợn mắt, tôi đang muốn tăng cảm tình của thượng tá, không phải muốn tăng cảm tình với anh. Lộ Hy vỗ vai cổ vũ anh ta. Không sao đâu, suy luận luôn là thế mà, can đảm phỏng đoán một chút rồi cẩn thận chứng thực sau. Tiểu Hoàng nhìn y đầy kỳ quái. Anh nghĩ một người đàn ông bình thường như tôi lại thích đầu đinh à, tôi đoán là thám tử thích thôi. Lộ Hy thả bảng ký tên xuống, lật quyển nhật ký ra xem sơ qua, có vẻ như Lưu Hiền không nhàm chán như vẻ bề ngoài của gã, ghi lại rất nhiều chuyện mà bình thường không có vào nhật ký. Molly vừa trò chuyện vừa thao tác nhanh gọn, rất nhanh đã làm ra được một chương trình, chỉ cần thu thập dữ liệu nữa thôi, Lộ Hy bèn nói chuyện nhảm với họ. Tiểu Hoàng chừng y một lúc rồi quay sang cầu cứu Lộ Hy. Thượng tá ơi, anh ta khiêu khích tôi kìa, chắc chắn là tôi học được mà, cô dạy tôi với nhé. Lộ Hy nheo mắt, thái độ của Trúc Tinh Dạ lúc đó thế nào? Lộ Hy hỏi, sao anh lại đoán là tôi thích đầu đinh chứ? Lộ Hy uyển chuyển, thì khác nhau mà. Tiểu Hoàng, vì tôi nghĩ thượng tá không có hứng thú gì với tôi, mà tôi thì không phải đầu đinh nên mới đoán là cô thích đầu đinh. Molly lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mù mặt là bệnh, còn gã chỉ đơn giản là không xem người giao tiếp với mình ra gì thôi. Lúc cần giúp đỡ gã đều hỏi thẳng, có thể làm được bao nhiêu chương trình mô hình không? Tôi dám cá gã chỉ biết tôi có thể viết chương trình chứ không nhớ tên tôi đâu. Y cười híp mắt đứng cạnh Lộ Hy, cố tình ghé lại gần. Trong đám đàn ông xấu xa ở sở nghiên cứu này, thượng tá Lộ Hy có thấy tôi thân thiết hơn nhiều không? Lộ Hy, logic ghê, Lộ Hy thấy hơi lạ. Hả, gã bị mù mặt à, 1101. 01, 1 x 2 lập phương, 1 x 2 bình phương, 0 x 2, 1 x 2, 0 x 2, 1 x 2, 13, 25, Molly cười, có kết quả rồi đây, 10.110.010.111. Có vẻ như Molly rất có hứng thú với Lộ Hy, tới sở nghiên cứu mới, hạng mục nghiên cứu rất thú vị, tiếc là phải gặp những đồng nghiệp mới. Có một quý ông đã giúp mình chuyển hành lý, mọi người rất tốt nhưng mình thực sự không thích có người nói chuyện với mình. Tiểu Hoàng nhìn y như một thằng ngốc, mật mã 4 số lận, bạn tôi à, nếu có kiếp sau, mình muốn làm rong biển, vì không ai biết, không ai thèm nói chuyện với một gốc rong biển cả. Rong biển có sinh trưởng tuân theo dãy Fibonacci. Không nhỉ, vậy thì kiếp sau mình là ốc anh Vũ cũng được thôi, thôi không được, loài người thích nói chuyện với ốc biển lắm. Molly chống cằm nhìn anh ta, đây là số nhị phân, chuyển sang hệ thập phân là thành 4 số rồi, anh hay thế thì tự tính đi nhé. Tiểu Hoàng chừng y một lúc rồi quay sang cầu cứu Lộ Hy. Thượng tá ơi, anh ta khiêu khích tôi kìa, chắc chắn là tôi học được mà, cô dạy tôi với nhé. Lộ Hy, thì, sắp hết thời gian rồi, nói sau đi. Lộ Hy vừa đối phó qua loa với Tiểu Hoàng vừa cầm nhật ký nhật vào 4 số mật mã, Molly tò mò nhìn cô. Thượng tá tính ra rồi à, cô gật đầu. Cũng tạm, không khó lắm, nếu có giấy nháp thì sẽ dễ nhớ hơn. Mật mã trên thùng của nghiên cứu viên đều được lưu trong hệ thống à, Molly lắc đầu. Không có, nhưng mật mã ngoài cửa thì có sao lưu một phần, đều là 4 số cả, chưa biết chừng là giống nhau đấy. Tiểu Hoàng nghiêm mặt chen giữa hai người. Ngại quá, anh đứng xa ra một chút đi. Tiểu Hoàng nhìn y đầy kỳ quái. Anh nghĩ một người đàn ông bình thường như tôi lại thích đầu đinh à, tôi đoán là thám tử thích thôi. Chuyện này cũng giống với suy nghĩ của Lộ Hy. Tiểu Hoàng ngẩng đầu lên. Thượng tá, bên Tiểu Hắc có kết quả rồi, anh ta đang lấy chất kết dính trong phòng của Lưu Hiền, tôi bảo anh ta lát nữa đến phòng thí nghiệm luôn rồi. Lộ Hy đáp lại một tiếng rồi mở quyển sổ kia ra. Đây là quyển nhật ký. Tiểu Hoàng sờ mũi, chuyện này, chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ. Vì đâu cần tới cái phần mềm đó đâu. Cô thử nghĩ mà xem, Lưu Hiền thấy Trúc Dương Bảo luôn đứng trước cửa sổ của mình, chắc chắn sẽ không nhịn được mà nói chuyện với cậu ta, sau đó Trúc Dương Bảo sẽ có cơ hội ra tay. Đều rất cá tính, cách thức ghi chép rất nghiêm túc, chữ nào chữ nấy đều như của học sinh tiểu học. Lộ Hy ngẩn người, ngẩng đầu lên hỏi. Mấy anh đã từng thấy chữ viết của Lưu Hiền chưa? Đây có phải chữ viết của gã không vậy?

Lộ Hy đơ mặt rụt tay lại. Lộ Hy, thì, sắp hết thời gian rồi, nói sau đi. Để chuyển từ số nhị phân sang thập phân, lấy số cần chuyển đổi chia cho 22. Kết quả chỉ lấy phần nguyên, sau đó tiếp tục lấy kết quả chia cho 22. Và cũng chỉ lấy phần nguyên, kết quả số nhị phân thu được là tập hợp các số dư của các phép chia. Lấy từ phép chia cuối cùng trở lên trên, để chuyển từ số nhị phân sang thập phân, lấy số cần chuyển đổi chia cho 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kết quả chỉ lấy phần nguyên, sau đó tiếp tục lấy kết quả chia cho 22. Và cũng chỉ lấy phần nguyên, kết quả số nhị phân thu được là tập hợp các số dư của các phép chia. Lấy từ phép chia cuối cùng trở lên trên, ví dụ, số nhị phân là 1101, 01, 1101, 01, 1 x 2 lập phương, 1 x 2 bình phương, 0 x 2, 1 x 2, 0 x 2, 1 x 2, 13, 25, Lộ Hy tỉnh táo lại. Đây là suy luận của anh à, anh nói tiếp đi. Chuyện tố cáo Trúc Tinh giả cũng chẳng phải gì to tát với nhà toán học này, thậm chí gã còn oán trách trong nhật ký rằng. Quy chế hiện tại của sở nghiên cứu càng lúc càng lỏng lẻo mà. Bonus, số trong chuyện là 10.110.010.111. 10.110.010.111. 1 x 2, 0 x 2, 1 x 2, 1 x 2, 0 x 2, 0 x 2, 1 x 2, 0 x 2 lập phương, 1 x 2 bình phương. 1 x 2, 1 x 2, 1431, mọi người hiểu khum chứ, não đẹp muốn nổ rồi đó. Cách chương.